Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, Bí Tân. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý. Uzumaki Naruto thuận miệng hỏi ra một câu nói, lại làm cho Colossus cực kỳ lưu ý. Hắn biết, thế gian vạn vật, không có bất kỳ một loại vật nào là đột nhiên xuất hiện. Mỗi một chủng sự vật xuất hiện, đều là nhất định có nguyên do. Ninja thế giới cửu đại vĩ thú, mỗi một đầu đều có cường đại lực lượng. Chúng nó nhất định không phải vô căn cứ xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Người hỏi ta chúng nó là từ đâu tới sao? Jiraiya cười khổ một tiếng, nói rằng, loại chuyện như vậy, không phải ta có thể biết. Cái gì? Liền háo sắc tiên nhân ngươi cũng không biết sao? Uzumaki Naruto kinh ngạc nói. Hắn cùng Jiraiya hai người chung sống hơn 20 ngày. Biết rõ Jiraiya thực lực thâm bất khả chắc. Có thể cùng kinh khủng kia Orochimaru tranh phong. Vô cùng mạnh mẽ. Hắn tâm lý đã sớm đem Jiraiya trở thành không gì không thể tồn tại. Hắn vạn lần không ngờ chính là... Ngay cả Jiraiya cũng không biết những thứ này vĩ thú lai lịch. Ta cũng không phải vạn năng. Không biết cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Jiraiya nhún vai, nói rằng, bất quá, ta ngược lại thật ra đã nghe qua một ít có quan hệ với cửu đại vĩ thú truyền thuyết. Đều là chút dạng gì truyền thuyết à? Jiraiya đại nhân, Colossus hỏi, hắn một đôi mắt không hề nháy một cái nhìn Jiraiya. Bằng trực giác hắn biết mình hiện tại tiếp xúc được là cái này ninja thế giới cốt lõi nhất bí mật. Có quan hệ với cửu đại vĩ thú truyền thuyết có rất nhiều. Ngay cả ta cũng không thể phân biệt thật giả. Jiraiya hít một hơi thật sâu. Nói rằng, ta chỉ biết, chúng nó từ cực kỳ lâu trước đây liền xuất hiện. Tồn tại thời gian xa so với chúng ta Konoha thôn lịch sử muốn xa xưa hơn nhiều. Thật sao? So với chúng ta Konoha thôn lịch sử còn phải xa xưa hơn. Uzumaki Naruto trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói. Căn cứ chúng ta Konoha thôn tư liệu ghi chép, năm đó sáng lập thôn đệ nhất Hokage đại nhân, hắn đã từng lấy một thân xuất thần nhập hóa mộc độn bí thuật bộ hoạch cửu đầu cường đại ma thú. Jiraiya nói rằng, đệ nhất Hokage, mộc độn bí thuật, một thân một mình bộ hoạch cửu đại vĩ thú. Colossus trong lòng âm thầm nhấm nuốt Jiraiya trong lời nói tiết lộ ra ngoài những tin tức này. Hắn biết cái này chút đồ vật đều là tuyệt mật, không phải Konoha nhân viên nồng cốt không thể tiếp xúc. Cùng lúc đó, hắn đã cùng Konoha thôn sáng lập giả đệ nhất Hokage thực lực cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn cửu vĩ yêu hồ thực lực rất mạnh, đủ để có thể so với nửa bước vũ đế, mà đệ nhất Hokage lại có thể đem bắt được, thực lực chẳng phải là càng ở nửa bước vũ đế bên trên. Lẽ nào, đệ nhất Hokage cư nhiên sở hữu có thể so với võ đế chiến lực hay sao? Ở đâu, háo sắc tiên nhân. Mộc độn bí thuật là vật gì? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua a? Uzumaki Naruto lớn tiếng hỏi. Mộc độn bí thuật, cùng với nói là một loại bí thuật, chẳng nói là một loại thể chất đặc thù. Jiraiya nói rằng, đệ nhất Hokage Senju Hashirama đại nhân có một loại khoáng cổ tuyệt kim thể chất. Có thể mang thủy độn cùng thổ độn hợp hai thành một. Tiến tới sản sinh một loại mới tinh độn thuật, cũng chính là mộc độn thuật. Bất đồng chakra có thể dung hợp vào một chỗ sao? Colossus nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể. Jiraiya gật đầu, nói rằng, bất đồng chakra dung hợp vào một chỗ, có thể sản sinh mới tinh chakra. Mà, chính là hay là huyết kế giới hạn? Huyết kế giới hạn, Uzumaki Naruto không giải thích được nói. Huyết kế giới hạn là một loại chỉ có thể từ quan hệ máu mủ mượn Yuki bởi vì tới kế thừa lực lượng cường đại. ngoại trừ tương đồng huyết mạch nhóm người bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể phục chế cùng tu hành. Mặc dù là Uchiha nhất tộc Seragon cũng không được. Jiraiya tiến thêm một bước giải thích. Lợi hại như vậy, Uzumaki Naruto kinh ngạc nói. Đệ nhất Hokage đại nhân mộc độn liền là một loại huyết kế giới hạn. Jiraiya nói rằng, trừ cái đó ra, thủy quốc tuyết chi nhất tộc có thể phong độn, thủy độn lưỡng chủng độn thuật hòa làm một thể, tiến tới hóa thành băng độn. Đó cũng là một loại huyết kế giới hạn. Thủy quốc tuyết chi nhất tộc băng độn. Nghe được Jiraiya lời nói, Uzumaki Naruto không biết sao, trong ánh mắt lại lóe ra một loại không rõ bi thương. Naruto, ngươi làm sao vậy? Colossus trong lòng vô cùng kinh ngạc, hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, chưa từng thấy qua Uzumaki Naruto cái này thần tình. Không có, không có gì. Uzumaki Naruto miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp tục hỏi. Háo sắc tiên nhân, năm đó đệ nhất Hokage đại nhân bộ hoạch toàn bộ vĩ thú. Vì sao chúng ta Konoha thôn hiện tại chỉ còn lại có một đầu xú hồ ly đâu? Lúc đó chúng ta Konoha thôn vô cùng mạnh mẽ, thực lực xa siêu việt hơn xa còn lại bốn cái nhẫn thôn, đưa tới bọn họ khủng hoảng. Jiraiya nói rằng, cái kia bốn cái nhẫn thôn liên hợp lại, muốn đối với chúng ta Konoha thôn phát di chuyển chiến tranh. Vì phòng ngừa chiến tranh, cùng với cân bằng ngũ đại nhẫn thôn thực lực, đệ nhất Hokage đại nhân liền đem cửu đại vĩ thú phân cho bọn họ, chỉ để lại cường đại nhất cửu vĩ yêu hồ. Thì ra đúng như vậy, Uzumaki Naruto mới chợt hiểu ra. Jiraiya đại nhân, như vậy cửu đại vĩ thú đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Colossus nhịn không được hỏi. Đúng nha, đúng nha, háo sắc tiên nhân, nói đã hơn nửa ngày, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết vĩ thú là từ đâu tới đâu. Uzumaki Naruto cũng nói, liên quan tới cửu đại vĩ thú lai lịch truyền thuyết có rất nhiều. Jiraiya cười cười, nói rằng, có người từng nói, chúng nó đều là trong thiên địa tinh linh, là cái này mảnh nhỏ đất trời sinh ra. Không có khả năng. Uzumaki Naruto không tin nói rằng, vô nghĩa. Colossus trong lòng thì lặng lẽ nói rằng, đất trời sinh ra gì đó, có kém như vậy sao? Cũng có người nói, chúng nó là chakra tập hợp thể. Jiraiya nói tiếp, đây cũng là cũng có thể. Colossus gật đầu, nói rằng, còn có loại thứ ba thuyết pháp, nói là cái này cửu đại vĩ thú nguyên bản cũng không tồn tại. Chúng nó tất cả đều là từ một cái siêu cấp nhân vật khủng bố trên người tản mát đi ra đồ đạc. Jiraiya nói lần nữa, điều đó không có khả năng. Cái này cái trên thế giới tại sao có thể có đáng sợ như vậy đồ đạc tồn tại? Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, đương nhiên, loại thuyết pháp này tương đối sai lầm. Jiraiya cười cười, nói rằng, còn có nhất loại sau thuyết pháp. Cái này cửu đại vĩ thú toàn bộ đều là bị một cái cường đại đến bất khả tư nghị cảnh giới người chế tạo ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.